Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, Tuần Hải Dạ Xoa. Những này hải xà tộc người, tuy rằng chịu đến tiên ma oai ảnh hưởng, nhục thân cường tráng trình độ vượt qua phổ thông huyền hoàng, nhưng không có huyền lực, không hiểu thần thông, bàn về chiến đấu chân chính lực, thậm chí không bằng một loại huyền hoàng cường giả. Hứa Dương không có mở ra trồng chất bí thuật trạng thái, liền đem những người này đánh tơi bời hoa lá. Sự phân chia mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Cái kia hải xà tộc nữ thủ lĩnh một đôi xà trong con ngươi dấy lên hừng hực lửa giận. Nàng đột nhiên lấy ra một đoạn xương ngón tay làm thành cái còi, dùng sức thổi lên, nhất thời một luồng ba động kỳ dị, lấy hải xà tộc nữ thủ lĩnh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hứa Dương cùng Thái Ly đồng thời cảm ứng được luồng rung động này, nhưng không có nghe được chút nào âm thanh truyền ra. Xem ra cái kia cốt trạm canh gác tuyệt đối không phải phàm vật, hẳn là hải xà tộc triệu tập giúp đỡ tín hiệu. Hứa Dương nói rằng, đúng đấy, cái kia cốt trạm canh gác phát ra sóng chấn động, nhưng thật ra là một loại đặc thù tần suất sóng âm, vượt ra khỏi chúng ta lỗ tai tiếp thu phạm vi. Thái Ly là âm luật phương diện cao thủ, nàng một cái lên đường ra này cốt trạm canh gác bí mật. Hứa Dương, chúng ta hay là đi mau đi, chẳng bao lâu nữa, hải xà tộc cứu viện liền muốn đến rồi. Không cần kinh hoàng, ở tiên ma con đường phụ cận, có tiên khí ma uy áp chế, bất kỳ sinh linh cũng không thể phát huy ra phá vụn không gian cấp bậc thực lực. Nói cách khác, hết thảy sinh linh lực lượng đều bị hạn chế trên đời tôn bên dưới. Cái này cũng là tiên ma con đường có rất ít thế tôn cấp trở lên cao thủ cất bước nguyên nhân. Thái Ly cười nói, xem ra những kia thế tôn cấp đích thực người là sợ sệt lật thuyền trong mương. Bọn họ nhưng là có hơn 1000 năm thật sống đây. Hứa Dương cùng Thái Ly cười về phía trước cất bước, đối với chu vi hải xà tộc người, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Tức giận đến những này dị tộc giận sôi lên, chỉ được xa xa mà tùy tùng hai người tiến lên. Nếu như Hứa Dương thả ra tốc độ, trong chớp mắt là có thể đem những người này vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có điều này tiên ma con đường không thể so tầm thường con đường, khắp nơi đều có cạm bẫy sát cơ, vạn nhất một con đâm vào một ống thông gió, hắc mắt loại hình tuyệt địa, muốn đi ra nhưng là không dễ dàng. Vì lẽ đó, những kia hải xà tộc xa xa suýt Hứa Dương hai người, trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi. Hứa Dương, mấy người kia hải xà tộc người thật đáng ghét, đặc biệt là cái kia nữ, tóc còn có thể biến thành rắn độc, thật là đáng sợ. Thái Ly thầm nói, đây rốt cuộc là nguyên lý gì mà? Hứa Dương nói, bọn họ hẳn là nhận lấy tiên ma trên đường sức mạnh thần bí ăn mòn, thân thể sinh ra nhiễu sóng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đột nhiên phía trước mặt nước biển lên cao, tầng tầng cuộn sóng xếp lên, phảng phất là một con cự thú, chính đang trong biển chậm rãi bốc lên. Xem ra, hải xà tộc viện quân nên đến rồi. Hứa Dương cười nói, xem điệu bộ này, người tới còn không thiếu. Ai nha, vừa nên đem mấy người kia hải xà tộc người giết chết, bằng không hiện tại thì sẽ không phiền toái như vậy. Thái Ly thầm nói, quên đi, những này dị tộc vây ở vô tận chi hải bên trong, đối với Cửu Châu nhân tộc cũng không uy hiếp, ta không muốn tái tạo vô vị sát nghiệt. Hứa Dương nói rằng, chỉ cần triển khai thủ đoạn, khuất phục bọn họ thủ lĩnh, để cho biết khó mà lui là được. Phía trước mặt nước biển, ở cao lên tới cao 7-8 trượng thời điểm, rốt cục đình chỉ chướng động, cao cao lãng sơn phong bên trên, một con cự thú lộ ra thân thể của nó. Con này cự thú thân hình hiện hình bầu dục, dài rộng cũng có mấy trăm trượng, hai con màu đỏ tươi con mắt phảng phất hai con đèn lồng giống như vậy, không chút biểu tình địa nhìn kỹ lấy phía dưới Hứa Dương hai người. Thật lớn động vật biển. Thái Ly hì hì cười nói. Hứa Dương cũng là một mặt ung dung. Con này động vật biển tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng khí tức chỉ là cường lực hung thú cấp độ, đối với hai người tới nói, xa xa không xưng được là uy hiếp. Hắn đối với Thái Ly nói, hải xà tộc giúp đỡ, hẳn không phải là con này động vật biển. Thái Ly người xem, ở động vật biển trên lưng, còn có bốn nhân ảnh. Thái Ly vừa nhìn rõ ràng, chỉ thấy bốn bóng người kia lần lượt từ động vật biển trên lưng nhảy xuống. Oành, oành, oành, oành, bốn tiếng rơi xuống đất nặng nề nổ vang ít phân trước sau địa truyền ra. Lập tức lại bốn tên dị tộc đại hán, chắn Hứa Dương cùng Thái Ly trước mặt. Bốn người này nguyên bản đứng khổng lồ động vật biển trên lưng, còn không nhìn ra cái gì. Vừa đến Hứa Dương trước mặt hai người sau khi, khôi ngô khỏe mạnh vóc người lập tức đột hiển đi ra. Mỗi người chiều cao đều ở một trượng khoảng 8 thước. Da thịt của bọn họ bốc ra màu trắng xanh. Nơi tay lưng, mắt cá chân nơi, còn có chặt chẽ bé nhỏ vậy. Con mắt của bọn họ rất lớn, thế nhưng đồng tử, con ngươi rất nhỏ, có vẻ phi thường độc ác đáng ghê tởm. Các ngươi là ai? Xem ra không giống như là hải xà tộc. Hứa Dương nói rằng, chúng ta là thần sứ dưới trướng Tuần Hải Dạ Xoa. Nhận được hải xà tộc cảnh tin, đặc biệt tới bắt hai người ngươi. Đứng phía trước nhất đại hán nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nhân tộc, còn có thiên hồ tộc, đi theo chúng ta một chuyến đi. Thần sứ, lộn xộn cái gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ tốn nói. Các ngươi cái kia cái gì thần sứ tới sao? Ta thực sự không có kiên trì. Từng cái phái các ngươi những người này, để cho các ngươi đầu mục đi ra đi. Lớn mật, dĩ nhiên đối với thần sứ đại nhân bất kính. Bốn tên nếu nói Tuần Hải Dạ Xoa đồng thời gầm lên, cùng nhau hướng về Hứa Dương vọt tới. Bốn người bọn họ đều là chiều cao thể rộng người, song song xung phong cảm giác, quả thực giống như là bốn chiếc chiến xa, đem rộng 10 trượng tiên ma xương cánh tay lát thành con đường, chen lấn hầu như không có khe hở. Hứa Dương vốn có thể dùng phong hành pháp tắc né tránh bốn người này công kích, nhưng hắn phía sau còn có Thái Ly, vì lẽ đó không có làm như thế. Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật, nhất khí đoạn kim sát, sang sảng một tiếng huyết ẩm kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên máu hồng ngang qua mà ra, lưỡi dao sắc phá thể thanh âm của vang lên. Hứa Dương tròng mắt nhưng là vì đó co rụt lại, hắn tinh tường nhìn thấy, mang theo ở tinh khiết cương khí bên trong huyết ẩm kiếm, xẹt qua này bốn tên Tuần Hải Dạ Xoa lồng ngực. Nhưng vẻn vẹn phá tan rồi biểu bì, căn bổn không có tạo thành trọng thương. Bốn cái Tuần Hải Dạ Xoa mang theo bá đạo kinh lực xông tới lại đây, uy thế không giảm chút nào. Hứa Dương phản ứng cực nhanh, cửu trọng thiên cung trong nháy mắt mở ra. Chí Tôn Rong Lô buông xuống tường quang khí lành, che ở Thái Ly trước mặt. Tiếp đó, chính là lôi đình một loại ầm ầm va chạm. Hứa Dương cảm giác như là bị đồng cấp cao thủ tầng tầng đánh một quyền. Rên lên một tiếng, lui về phía sau ra 3 bước. Hắn đỉnh đầu Chí Tôn Rong Lô buông xuống tường quang khí lành, thậm chí còn cửu trọng thiên cung, đều là một trận lay động. Thật là mạnh mẽ thân thể, so với hải xà tộc những người kia, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hứa Dương thoáng ngạc nhiên, có điều đây cũng chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch, mới ăn một điểm nhỏ thiệt thòi mà thôi. Có điều xem ra, bốn người này nhìn thấy không có đánh bay Hứa Dương, trên mặt kinh hãi so với Hứa Dương không chút nào thiếu. Người rất lợi hại tộc, chính diện chịu đựng chúng ta bốn người Tuần Hải Dạ Xoa xung phong, nhưng chỉ là lùi về sau 3 bước. Phần này thực lực, hầu như theo kịp thần điện Tuần Hải tướng quân. Bốn tên đại hán liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nói rằng, có điều, ngươi hay là muốn chết. Đang khi nói chuyện, bốn tên đại hán lần thứ hai khép lại thành một loạt, ầm ầm ầm hướng về Hứa Dương đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.